khủng bố sống lại 165. Chương 1295 biến mất tất cả. Nàng thủ động. Mọi người cẩn thận. Chu Đăng mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia lộ tại màu đỏ giá y bên ngoài trắng nón hai tay động một lần. Lập tức liền không nhịn được hô một câu. Loại động tác này chú ý chứng minh đối phương đã thức tỉnh. Thế nhưng ai đều không biết nàng sau khi tỉnh lại là người hay là vượt. Bất quá thông thường loại này không xác định tình huống tất cả mọi người là hướng kết quả xấu nhất suy nghĩ. Dù sao đối mặt loại cấp bậc này linh dị nhất định phải làm tốt hết thầy chuẩn bị. Ai cũng không thể đại ý. Dương Gian lúc này cũng mở ra ruột nhãn. Dưới chân thậm chí đều nổi lên một bãi giọt nước. Một khi đồng thủ hắn sẽ lập tức lấy ra đóng đinh quan tài để nhất thời gian tập kích trước mắt ruột. Cường hành để cho nó mở lại. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất tìm được ruột họa vị trí thực sự. Chỉ có lời như vậy mới có cơ hội đem giam giữ. Đương nhiên, kế hoạch là như thế này. Nhưng là thật muốn thật được lên không đánh đổi một số thứ là không có khả năng. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia màu đỏ đỉnh đầu bên dưới, Hà Nguyệt Liên thanh âm lại truyền ra. Là ta. Ta còn sống. Ta không phải ruột. Đừng động thủ. Cái này vừa nói tới. Lập tức tất cả mọi người sợ run một lần. Thành công. Trương Tiện Quang lúc này nở nụ cười. Nở nụ cười rất vui vẻ. Hà Nguyệt Liên còn sống. Điều này nói rõ kế hoạch của hắn thành. Mặc dù bây giờ người thành công không phải hắn. Nhưng là cái này đủ để chứng minh hắn mấy thập niên mưu đồ là chính xác. Con đường này là có thể được. Ta liền biết sẽ thành công. Ta liền biết. Nàng còn sống liền nói rõ nàng đã thành công khống chế dược họa. Ta trốn đào nguyên kế hoạch là chính xác. Các ngươi đều thấy được a. Ta không phải người điên. Ta là tại làm một chuyện chính xác. Nói. Hắn nước mắt chảy xuống. Đáng tiếc Đỗ Hồng. Trương Oanh. Nhíp Anh Bình. Trương Tiên. Tống Tân Hải. Những thứ này đồng đội đều chết hết. Không có thể còn sống nhìn thấy một màn này. Trước kia chút nghi vấn hắn. Cùng hắn là địch. Bị hắn bên dưới quyết giết chết người cũng không nhìn thấy một màn này. Nếu như bọn họ có thể nhìn thấy lời nói. Có lẽ sẽ trở thành chính mình chung một chí hướng đồng đội. Mà không đến mức nguyên do bởi vì cái này lý niệm để cho hắn bị ép hạ ngoan thủ. Giết chết một ít chính mình không muốn giết người. Nghĩ đến trước kia loại. Trương Tiện Quang cảm giác mình lưng đeo quá nhiều. Nhiều lắm. Thế nhưng trước mắt. Hắn lại cảm thấy cái này hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì mình đúng. Bọn họ là sai. Đùa gì thế. Dạng này cũng có thể còn sống. Cái này đem dược họa cho khống chế rồi. Hà Ngân Nhi cũng là con ngươi co rụt lại. Cảm thấy vô cùng khó tin. Đây chính là cấp sơ sự kiện linh dị a. Hơn nữa ra dược họa ở ngoài còn có thây khô tân nương. Hai loại linh dị hung hiểm mà lại đáng sợ. Bây giờ lại tiện nghi một người bình thường. Ta mấy thập niên mưu đồ. Một bầy đứng đầu người ngự dược vì nàng bôn ba. Cuối cùng nàng có thể còn sống sót không phải chuyện đương nhiên sao. Trương Tiện Quang nhưng là nở nụ cười lên. Mẹ hắn. Nhìn ta nước bọt đều muốn chảy ra. Nghĩ lúc đó ta là đối kháng sống lại bốc lên sinh mệnh nguy hiểm bên trên chiếc kia linh dị xe buýt. Đi qua lần lượt hung hiểm cuối cùng mới sống cái này xuống xe. Nàng ngược lại tốt. Cũng không có làm gì liền khống chế lợi hại như vậy dược. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Chu Đăng nhìn chòng chọc lên trước mắt Hà Nguyệt Liên nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Có vài người sinh ra được chính là phú nhị đại. Có vài người sinh ra được liền bần cùng. Thế giới này vốn chính là không công bằng. Bất quá Trương Tiện Quang nói đúng. Hắn mấy thập niên mưu đồ. Bây giờ tiện nghi Hà Nguyệt Liên cũng là có thể lý giải. Liền tốt so với người bình thường cũng có mua vé số bên trong mấy tỷ. Huống chi Hà Nguyệt Liên là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Kết quả cuối cùng không phải là hai loại. Hoặc là thành công. Hoặc là thất bại. Tôn Thủy ánh mắt lấp lói nói. Dương Gian lúc này đi về phía trước một bước. Lạnh đạm nói. Hà Nguyệt Liên, đã ngươi đã sống sót, như vậy ngươi bây giờ lựa chọn là cái gì? Tiếp tục thật được Trương Tiện Quang trốn đào nguyên kế hoạch, vẫn có cái gì khác ý tưởng? Sự lựa chọn của ngươi rất trọng yếu, không cần ngậm hồ kỳ từ trả lời, ta cần biết ngươi đáp án. Những người khác không có nói chuyện, thế nhưng như trước bảo trì cảnh giác. Hà Nguyệt Liên còn sống chỉ có thể nói rõ dường họ sẽ không mất khống chế. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Hà Nguyệt Liên không có nguy hiểm. Nàng bây giờ nắm giữ linh dị đã chân lấy tả hữu quốc nội thế cục, không còn là một cái mặt người chém giết người bình thường. Ta tại bị Trương Tiện Quang bắt lúc đi nói qua, nếu như ta có thể còn sống sót đồng thời trở thành người ngự dược, ta nhất định sẽ trả thù, đem Trương Tiện Quang cho giết chết. Hà Nguyệt Liên thanh âm từ màu đỏ đỉnh đầu bên dưới truyền tới. Hắn sẽ chết, ai đồng thủ cũng không trọng yếu, quan trọng là sự lựa chọn của ngươi. Dương Gian tiếp tục nói, Hà Nguyệt Liên trả thù Trương Tiện Quang là ăn oán cá nhân, không ảnh hưởng được đại cục. Mấu chốt là Hà Nguyệt Liên tương lai đi hướng, đem tất cả mọi người mang vào ruộng họ trong thế giới sinh hoạt. Cái này cái gọi là trốn đào nguyên kế hoạch ta cũng không tán đồng, thậm chí rất phản đối. Ở một cái tràn ngập linh dị trong thế giới sinh hoạt, cái này bản thân liền là một kiện hoang đường sự tình. Hà Nguyệt Liên nghiêm túc trả lời nói, cho thấy lập trường của mình. Bất quá liên quan về sau, ta còn không có nghĩ tốt. Nếu như có thể, ta nguyện ý nghe an bài của ngươi. Nói đến phía sau, nàng thoại phong nhất chuyển, lại hướng Dương Gian thì tốt lên. Liên quan tới điểm ấy, Hà Nguyệt Liên là chính mình suy nghĩ rõ ràng. Thân phận của nàng bây giờ rất vi diệu, mặc dù khống chế khó lường linh dị lực lượng, nhưng là nàng cũng không cho là mình dựa vào loại này linh dị lực lượng liền có thể vô pháp vô thiên. Thế giới này còn có tổng bộ, còn có đội trưởng, còn có một nhóm đứng đầu người ngự duyệt. Nàng một người nhất định phải tìm kiếm một phương che chở. Mà lại có cái gì so trực tiếp đầu nhập vào Dương Gian, dựa vào tổng bộ tốt hơn đâu. Cho nên Hà Nguyệt Liên rất dứt khoát, trực tiếp cho thấy lập trường của mình. Nghe ta an bài. Đây là một câu khách sáo lời nói, vẫn là nghiêm túc. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, đương nhiên là nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi quyết định, Hà Nguyệt Liên nói ra. Dù sao ngươi đã cứu ta không chỉ một lần, hôm nay nếu không phải là ngươi, ta khẳng định không có biện pháp sống sót. Thì phi đúng sai ta còn là phân rõ ràng. Khống chế dù họ cùng thây khô tân nương loại trình độ này linh dị, nói thật lời nói, ở chỗ này đem chúng ta những người này toàn bộ đều thủ tiêu cũng không thành vấn đề. Dương Gian bình tĩnh nói. Hà Nguyệt Liên trả lời nói, ta tại sao phải làm như vậy? Ta có thể còn sống sót cũng rất may mắn. Hơn nữa ta và các ngươi cũng không có thù, trái ngược nhau. Ngươi và Tôn Thủy nhiều lần trợ giúp qua ta. Chân chính muốn giết cần phải là Trương Tiện Quang bọn họ mới đúng. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Đã ngươi phản đối trốn đào nguyên kế hoạch, đồng thời muốn trả thù Trương Tiện Quang, vậy cách này cho thấy ngươi cũng không có bị hắn một ít ảnh hưởng. Chỉ là ngươi là có hay không có thể bảo trì hôm nay loại ý nghĩ này ta còn không biết. Nhưng là đối ngươi an bài ta sẽ suy tính một chút. Như quả không ngoài vấn đề lời nói, ngươi sẽ gia nhập tổng bộ, trở thành tổng bộ đội trưởng, thậm chí là một vị thành phố người phụ trách. Đương nhiên, cái này tất cả được xem ngươi ý nguyện. Hà Nguyệt Liên nói, gia nhập tổng bộ, thành làm người phụ trách, ta cho rằng không có vấn đề. Hiện tại ta tiến nhập linh dị vòng, rất nhiều chuyện không có biện pháp không quan tâm. Về sau còn hy vọng Dương đội ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn. Vậy thì tốt. Dương Gian nói. Một phen ngắn ngủi nói chuyện với nhau đủ để giải quyết rất nhiều vấn đề. Đó chính là Hà Nguyệt Liên có lẽ không phải bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải địch nhân. Suy nghĩ của nàng cùng đầu óc đều rất rõ ràng, không có có một chút cực đoan ý tưởng, thậm chí nguyện ý gia nhập tổng bộ thành làm người phụ trách. Thật tốt quá. Kể từ đó dù họ sự kiện không phải liền giải quyết rồi sao? Chu Đăng vui vẻ nói. Trương Tiện Quang ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi thất bại. Xem ra có thể để tránh cho một trận tranh đấu. Tôn Thủy cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cảm giác lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Hà Ngân Nhi nhìn Hà Nguyệt Liên nói. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời nói. Trên người ngươi linh dị lực lượng rất nguy hiểm. Nếu như ngươi có thể trở thành đồng sự, ta sẽ hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn gây sự tình, tất cả đội trưởng sẽ lần nữa tập kết. Cho dù là ngươi khống chế dược họa, chúng ta vẫn có biện pháp làm thịt ngươi. Có chưa có hoàn toàn khống chế loại này linh dị lực lượng còn không biết. Cần xác nhận một phen mới được. Linh dị cân bằng có thể là ngắn ngủi. Trong đó chưa chắc không có lần nữa không khống chế được phiêu lưu. Hà Nguyệt Liên, ngươi nếu như muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải hết khả năng cam đoan chính mình linh dị ở một cái khả năng khống chế trong phạm vi. Ngươi không phải người ngự dược. Rất nhiều chuyện đều cần đi học tập. Gia nhập tổng mẫu ngươi là lựa chọn tốt nhất. Lục Chí Văn mở miệng nói. Hà Nguyệt Liên nhỏ bé khẽ gật đầu một cái. Tỏ ý biết. Lúc này Dương Hiếu đi tới Trương Tiện Quang trước mặt. Kế hoạch của ngươi là thành công. Thế nhưng chỉ là một bộ phận. Nàng xem ra sẽ không đi dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm. Ngược lại nguyện ý gia nhập tổng bộ. Đứng tại Dương Gian bên kia. Cho nên, ngươi thất bại. Thất bại. Trương Tiện Quang cười nói. Không, ta không có thất bại. Dương Hiếu, ngươi biết không? Làm linh dị không ngừng sống lại. Thế cuộc triệt để không khống chế được. Bết bát hơn tình huống xuất hiện. Liền liền là các ngươi những đội trưởng này cũng không có biện pháp ứng đối thời điểm. Hà Nguyệt Liên tự nhiên sẽ muốn lên hôm nay phát sinh sinh khí. Cũng sẽ minh bạch. Trốn đào nguyên kế hoạch khả thi. Một khắc này. Không cần ta đi giật dây. Chính cô ta sẽ đi làm chuyện này. Có năng lực không đi làm. Có thể không có năng lực đi làm. Là hai việc khác nhau. Ngươi có thấy không ăn thịt lang sao? Mặc dù ta nhìn không thấy cái kia một ngày đến. Thế nhưng ta tin tưởng sẽ có cái kia một ngày. Chỉ tiếc nàng không phải bưu cục người quản lý. Cho dù là kế hoạch thực hành cũng có một cái kỳ hạn. Làm nàng như dân quốc những người kia bình thường già yếu. Chết đi thời điểm. Kế hoạch chỉ có thể bị ép ngưng hẳn. Mà cái này kỳ hạn. Đại khái là 70 năm tả hữu. Dương Gian liếc mắt một cái nói. Ngươi yên tâm. Loại tình huống đó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Trừ phi quốc nội người ngự dược đều chết hết. Nhưng chỉ cần có linh dị thì có liên tục không ngừng người ngự dược xuất hiện. Mà theo cùng linh dị đối kháng tiếp tục. Người ngự dược chỉ biết càng ngày càng cường đại. Cuối cùng thắng nhất định là người ngự dược. Trước đây như vậy. Hiện tại cũng là như vậy. Tuổi trẻ tự tin thật là một chuyện tốt. Trương Tiện Quang nói ra. Trước đây ta cũng cho là như vậy. Nhưng là thấy đến rồi quá nhiều người chết đi. Ta mới hiểu được. Thế giới này là không có hy vọng. Dựa vào người ngự dược đi chiến thắng lệ dược là không thể thực hiện được. Ngươi bây giờ không rõ không sao. Về sau sẽ rõ. Làm bên người thân thích. Bằng hữu. Người nhà đều bị linh dị nuốt mất thời điểm. Ngươi sẽ hối hận hôm nay ngăn cản ta cái kế hoạch này. Có đôi khi chết tử tế không như kém còn sống. Về bưu cục A. Nơi đó để ý đến ngươi. Dương Gian lạnh lùng nói. Cũng đúng. Ta đích xác cũng nên lên đường. Trương Tiện Quang nói. Hắn cũng không sợ hãi. Ngược lại có một loại không rõ giải thoát. Hà Nguyệt Liên lúc này nói. Ta động tới tay giết hắn. Dương Gian ngược lại nhìn về phía nàng. Ngươi xác định ngươi muốn đích thân động thủ. Cái này vừa nói. Những người khác đều nhìn chằm chằm Hà Nguyệt Liên nhìn. Hà Nguyệt Liên sưởng sốt một lần. Ngay lập tức sẽ minh bạch mình nói sai. Thân phận của nàng bây giờ rất đặc biệt. Không thể cùng Trương Tiện Quang kéo lên liên hệ. Cho dù là tự tay động thủ giết hắn đều không được. Chỉ cần hắn đã chết liền được. Ta không thân tự động thủ cũng không quan hệ. Nàng lập tức sửa miệng nói. Dương Gian nói, tụi họ vị trí ở địa phương nào, ta tìm xem. Hà Nguyệt Liên nói, nơi này là nàng dược vực. Dù là nàng là vừa mới trở thành người ngự dược, cũng có thể đối với dược họ trong thế giới tất cả rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, một cái cũ kỹ không ảnh lồng kính tựa như đột nhiên xuất hiện, từ giữa không trung rơi xuống. Cái này không ảnh lồng kính che lại một tầng miếng vải đen. Dương Gian đi tới, vạch trần miếng vải đen. Nhưng mà này tấm trước đây chịu tải dược họa linh dị không ảnh lồng kính lúc này đã triệt để mất đi linh dị lực lượng. Phía trên bằng gỗ không giá phát nứt. Bức tranh cũng là khuôn hồ không rõ. Đã không có cái kia loại cảm giác dược dị. Biến hết sức bình thường. Xem ra dược họa đã hoàn toàn biến mất. Hà Ngân Nhi nói. Dương Gian nói. Bức tranh chỉ là linh dị vật dẫn. Hiện tại linh dị toàn bộ tập trung vào Hà Nguyệt Liên trên thân. Cái này không ảnh lồng kính cũng liền vô dụng. Một lần nữa biến thành một bộ thông thường lời nói cũng là bình thường. Đã như vậy, chỉ có thể đem tất cả mọi người mang bưu cục trong đi. Không thể để cho người quản lý còn có trước đó trong bức tranh người xuất hiện ở hiện thực thế giới. Bằng không bọn hắn toàn bộ đều sẽ tiêu vong. Ta nhận thức bưu cục. Ta biết ở đâu. Hà Nguyệt Liên nói, nàng lúc này thích ứng một ít linh dị lực lượng sau đó biết làm như thế nào sử dụng dược vực. Hiện tại dược vực đã bao phủ Đại Hán thành phố. Dược bưu cuộc cửa lớn đã sớm bại lộ ở tại mí mắt của nàng bên dưới. Muốn đi vào dược bưu cuộc chính là chớp mắt một cái. Bất quá còn có một chút nguy hiểm đồ vật tại ta dược vực bên trong. Dương Gian, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Chợt. Hà Nguyệt Liên cảm giác được cái gì? Trực tiếp hỏi nói. Một chỗ mang về. Dương Gian nói. Được. Hà Nguyệt Liên gật đầu. Nàng không có động. Nhưng là hết thảy chung quanh lại đang phát sinh biến hóa lớn. Toàn bộ thế giới hình như vào giờ khắc này vặn vẹo. Tất cả ánh mắt đều có nhận đến ảnh hưởng. Vô pháp xác định cảnh vật chung quanh. Thế nhưng loại này dị thường biến hóa rất nhanh liền tiêu thất. Đợi được mọi người thấy rõ sở thời điểm phát hiện đã đến dược bưu cuộc cửa. Cái kia đống lóe ra đèn nê ông nhà trọ đại lâu liền đứng xứng ở trước mắt. Sau đó toàn bộ dược vực thế giới bắt đầu ở áp xúc. Cảnh vật chung quanh đang điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Giống là toàn bộ thế giới đang không ngừng thu nhỏ giống nhau. Mà theo dược họa thế giới thu nhỏ lại. Chỗ vị trí có người cũng đang phát sinh biến hóa. Đang không ngừng hướng phía dược bưu cuộc vọt tới. Cho dù là tự thân không có động. Có thể là toàn bộ thế giới lại mang theo lấy bọn họ cải biến vị trí. Cuối cùng. Bọn họ toàn bộ đều đứng ở dược bưu cuộc bên trong trong đại sảnh. Ánh đèn sáng ngời. Sạch sẽ gọn gàng mặt đất. Hiện đại hóa trang hoàng. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Đến rồi. Dạng này cần phải liền không thành vấn đề. Hà Nguyệt Liên luôn luôn không nhúc nhích. Thanh âm từ màu đỏ đỉnh đầu bên dưới truyền ra. Dương Gian nói ra. Hiện tại ngươi có thể thu hồi ngươi dược vực. Ta đối với linh dị lực lượng còn không quá quen thuộc. Cho ta chút thời gian. Để cho ta thử một lần. Hà Nguyệt Liên lại trầm mặt. Nàng bắt đầu thử để cho thu hồi dược vực. Tại thử mấy lần sau đó nàng tìm được bí quyết. Hồi mông mông thế giới lúc đó tiêu tán. Tất cả mọi người thoát khỏi dược họa dược vực. Xem ra ngươi đối với linh dị lực lượng khống chế so ta tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Dương Gian cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây không phải là một tân nhân có thể làm được. Tựa hồ có qua một ít kinh nghiệm. Trong đầu của ta nhiều một chút không thuộc về trí nhớ của mình. Ta đang nhớ lại quá khứ. Chọn đọc những ký ức này. Sau đó ta liền học được. Hà Nguyệt Liên nói. Đó là dược họa lúc còn sống ký ức. Vốn là thuộc về ta cái kia phần ký ức sẽ gia nhập. Tại linh dị xung đột bên dưới. Một khi có kẻ thứ ba gia nhập. Như vậy nàng thân là người bình thường ý thức rất nhanh sẽ bị xóa đi. Cuối cùng chỉ có ta biết tồn tại. Bởi vì ta thân là người quản lý. Có bưu cục nguyện rùa bảo hộ. Cho nên ý của ta thức là đặc thù. Sẽ không bị đơn giản tiêu thất. Vì vậy người thắng đại khái suất sẽ là ta. Trương Tiện Quang mở miệng nói. Dương Hiếu nói. Hoàn mỹ an bài. Lợi dụng dự mưu cuộc nguyện rùa ngươi đích xác có thể làm đến rất nhiều chuyện. Ta hoài nghi tới điểm ấy. Cho nên ta nhìn chằm chằm vào ngươi. Đồng thời trực tiếp đưa ngươi kéo vào ác mộng trong thế giới. Cho nên ngươi không phải là không muốn đồng thủ. Mà là không có xuất thủ cơ hội. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói. Trương Tiện Quang cười cười. Đúng vậy. Ta có thể nói là xui xẻo tận cùng. Bị kéo vào trong cơn ác mộng sau ta ý thức được tình huống không ổn. Đã đang liều mạng tránh thoát ác mộng. Nhưng là vẫn là chậm. Ta tỉnh lại một khắc này Nhiếp Anh Bình đã chết. Ta bị như thế một đám người nhìn căn bản không có cơ hội. Hắn không sợ Dương Hiếu ác mộng. Bởi vì hắn tự tin có thể thoát khỏi. Chỉ là không nghĩ tới thoát khỏi sau đó tình huống lại biến thành cái dạng kia. Quên đi. Hiện đang nói cái gì đều không dùng. Các ngươi cũng đừng động thủ giết ta. Đem cỏ này thừng lấy đi. Ta sẽ đi ra giữa mưu cục. Trương Tiện Quang rất thản nhiên nói. Tự sát sao? Tốt, ta cho phép ngươi làm như thế. Dương Gian nhìn thoáng qua Chu Đăng. Ra hiệu một lần. Chu Đăng ánh mắt sáng lên. Cười ha hả đi tới đem trên đất cái kia thừng cỏ vòng cầm đi. Sau đó tự mình cất vào tới. Trương Tiện Quang sửa sang lại quần áo một chút. Nhìn thoáng qua Dương Hiếu. Đáng tiếc. Còn muốn cùng ngươi xuống xong cái kia bàn cờ. Xem ra là không có cơ hội này. Cáo từ. Đi tốt. Dương Hiếu bình tĩnh trả lời. Trương Tiện Quang lại nhìn một chút xúc đứng ở một bên không nhúc nhích Hà Nguyệt Liên. Sau đó hào hiệp cười. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng phía ruột bưu cuộc đi ra ngoài. Giấc mộng của hắn bắt đầu từ nơi này. Cũng từ nơi này kết thúc. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới lần đầu tiên bước vào ruột bưu cuộc thời điểm tình huống. Thời điểm đó hắn vẫn một tân nhân. Mà khi lúc mơ ước lớn nhất chính là thoát ly ruột bưu cục. Ta cả đời không có thoát khỏi ruột bưu cục. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ lấy dạng này một cách phương thức ly khai. Trương Tiện Quang mang theo nụ cười đi ra ngoài. Vượt qua cửa lớn. Tới đến bên ngoài thế giới. Hắn không cần tại trốn vũ ám bưu cục trong. Giờ khắc này. Hắn đắm chìm trong bên ngoài dương quang bên trong. Cảm thụ cái kia không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ ấm áp cùng long lanh. Đắm chìm trong dưới ánh mặt trời cảm giác thật tốt. Trương Tiện Quang mở cánh tay. Thấy không được rõ ràng tại ôm mảnh này quang minh thế giới. Mà cùng cách này đồng thời. Đi ra ruột bưu cục người quản lý cũng mất đi bưu cục bảo hộ. Trương Tiện Quang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt tại ánh mặt trời bên trong tiêu tán lấy. Như là phủ đầy bụi thật lâu đồ vật. Một ngày lại thấy ánh mặt trời trong nháy mắt oxy hóa bình thường. Hắn cùng đệ nhất đảm nhiệm người quản lý bất đồng. Hắn tự thân không có rất mạnh linh dị lực lượng. Nếu như là cường đại người quản lý. Cho dù là đi ra ruột bưu cục. Nhiều lắm cũng chính là ý thức tiêu vong. Thi thể sẽ bởi vì linh dị lực lượng duyên cứ đảm bảo lưu lại. Làm Trương Tiện Quang hoàn toàn biến mất thời điểm. Hắn trên thân rớt xuống một cái không đáng chú ý thủy tinh cầu. Hiển nhiên cái kia là một kiện linh dị vật phẩm. Là Trương Tiện Quang dùng tới rời đi ý thức thủ đoạn. Viên kia thủy tinh ruột gì cổn động. Tựa hồ có ý thức bình thường đang rời xa. Không có Trương Tiện Quang khống chế. Cái này linh dị vật phẩm bắt đầu hiện hiện ra một ít dị thường. Thả lấy đừng động. Ta tới. Chu Đăng ngay lập tức sẽ liền xông ra ngoài. Đuổi theo viên kia thủy tinh cầu mà đi. Đây chính là người quản lý đi ra ruột bưu cuộc kết cục sao. Tôn Thủy gặp cái này trong lòng dùng mình. Hắn tận mắt nhìn thấy mới biết. Cái này nguyền rùa đáng sợ. Trước đây mặc dù biết người quản lý là không thể đi ra ruột bưu cục. Thế nhưng hắn cũng có nếm thử đi ra ý tưởng. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Tôn Thủy bao nhiêu là có điểm không tin chắc. Hiện tại xem ra. Chính mình loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Đơn giản là tại tìm đường chết biên giới bồi hồi. Hắn về sau tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Bất kể thế nào dạng cuối cùng là kết thúc. Thực sự là không dễ dàng. Tôn Thủy cảm khái nói. Dương Gian nói. Trương Tiện Quang sự tình mặc dù kết thúc, thế nhưng lưu lại cuộc diện rối rắm cũng không ít. Mấy cách đội trưởng cùng bọn họ liều mạng đều liều chết nhanh hồi phục. Vấn đề này nếu như xử lý không tốt lời nói, chúng ta chỉ sợ sẽ có hao tổn. Bọn hắn cũng đều ở chỗ này. Ta đem tất cả mọi người mang vào. Hà Nguyệt Liên nói. Một tòa cũ kỹ phần mộ. Lúc này lẻ loi đứng sững ở đại đường một góc. Nơi đó mặt mai táng ruộng sai. Còn có vệ cảnh. Khủng bố sống lại 165. Chương 1296 ngưng lại. Mọi người cùng tổ ruộng bưu cuộc để cho nguyên bản trống giống phòng khách có vẻ hơi chen chúc. Trong bức tranh vong hồn lúc này bị Tôn Thủy an bài trở lại tranh sơn dầu thế giới. Bọn họ đều là rất trọng yếu người ngự duyệt. Tương lai cũng là có cơ hội sống lại. Hao tổn quá nhiều hắn cái này người quản lý chính mình đều sẽ cảm giác được đau lòng. Dù sao duyệt bưu cuộc biến thành địa ngục căn hộ. Đã không còn đưa tin. Về sau sẽ không còn có dạng này vong hồn. 36 cái vong hồn. Chết 19 cái. Chỉ còn lại 17 cái. Tổn thất rất lớn. Tôn Thủy trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói tranh sơn dầu trong thế giới cất giấu một loại linh dị thuốc nhuộm. Có thể đem một ít không tồn tại đồ vật vẽ ra tới. Trước kia bức tranh chính là những thứ này linh dị thuốc nhuộm vẽ ra. Không biết ta tìm được những cái kia thuốc nhuộm sau đó có thể hay không đem đã chết người mang tin tức vẽ tiếp đi ra. Hắn lại có ý tưởng khác. Muốn sống lại lần này chết vong hồn. Xem ra sự tình đã kết cục. Không nghĩ tới kết quả sẽ là một cách như vậy dáng vẻ. Cách này Hà Nguyệt Liên thành người thắng cuối cùng. Lúc này, đại sảnh trong một cái góc, một cái người giấy thân ảnh hiện hiện. Đã thấy Liễu Tam chậm rãi đã đi tới. Trước hắn tại Song Kiều trấn nghỉ ngơi. Hà Nguyệt Liên trước đó vận dụng dược vực đem tất cả mọi người mang về bưu cục. Cũng bao quát hắn. Lý Nhạc Bình đâu? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Dương Gian hỏi. Ta ở chỗ này. Lý Nhạc Bình từ một cái khác vị trí đi ra. Hắn bình thường không có gì lạ. Đứng ở nơi đó tựa hồ có một hồi. Nhưng là lại không có gây nên bất luận người nào chú ý. Xem ra ngươi đã không sao. Dương Gian quan sát nói. Lý Nhạc Bình nói. Không khống chế được thời gian vốn chính là không cố định. Có đôi khi rất ngắn. Có đôi khi hội trưởng một ít. Chỉ là tại lúc đó lúc kia ta không có biện pháp tiếp tục tham dự tranh đấu mà thôi. Về cảnh còn chôn ở bên trong. Động thủ chính là Hà Ngân Nhi chiêu ra tới cái kia vong hồn. Cái kia vong hồn rất đáng sợ. Chẳng những đem về cảnh chôn, còn đem rượu sai cho nhốt. Hiện tại không biết kết quả thế nào. Chúng ta đã hao tổn Lý Quân. Không thể lại hao tổn một cách đội trưởng. Có thể cứu nhất định phải cứu trở về. Lục Chí Văn thần tình cứng ngắc mở miệng nói. Dương Gian nhìn chằm chằm bên trong tòa đại sảnh kia to lớn mồ mả tổ tiên. Muốn giam giữ ruộng sai. Ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện. Đầy đủ cường đại ruộng vực. Cùng với có thể áp chế ruộng sai linh dị. Một tòa mồ mả tổ tiên là có thể đem ruộng sai đè ở. Có thể tưởng tượng Hà Ngân Nhi gọi ra tới vong hồn có nhiều đáng sợ. Hắn tất nhiên đem về cảnh cùng ruộng sai chôn cùng một chỗ nhất định là có đạo lý. Hơn phân nửa cũng không phải là vì hại hắn. Mà là muốn cho về cảnh điều khiển khống chế ruộng sai. Nói, hắn hướng phía chỗ này mồ mả tổ tiên đi tới. Dạng này mồ mả tổ tiên Dương Gian gặp qua rất nhiều. Ban đầu ở Phúc Thọ Viên thời điểm thì có một mảnh vô biên vô tận bãi tha ma. Cái kia mộ phần bên trong sân mộ phần thổ liền cùng cái này mộ phần thổ giống nhau. Có thể chôn bên dưới lệ ruột. Đem lệ ruột vĩnh viễn vây ở mộ mả tổ tiên bên trong. Mà mộ mả tổ tiên càng lớn. Áp chế lệ ruột liền càng hung. Trước mắt cái này mộ mả tổ tiên là Dương Gian gặp qua lớn nhất một ngôi mộ. So thông thường mộ phần lớn gấp 4-5 lần. Nhìn qua như là một tòa gò đất. Cùng Phùng Toàn mộ phần thổ không sai biệt lắm. Dương Gian lại liên tưởng đến Phùng Toàn khống chế linh dị lực lượng. Không biết hắn khống chế linh dị lực lượng cùng Hà Ngân Nhi chiêu ra tới vong hồn có phải hay không có liên hệ gì. Về cảnh tạm thời không động động. Mộ Phần thổ đào một cách mở lời nói dường sai liền sẽ thoát khốn. Đến lúc đó nơi đây cũng không có biện pháp ngây người. Dương Gian ngẫm nghĩ một chút sau đó, đưa ra kết luận. Vậy dạng này không quản cũng không phải biện pháp. Tôn Thủy đi tới nói, về cảnh dù sao còn tại bên trong. Thời gian lâu dài ai biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Dương Gian nhìn một chút Hà Ngân Nhi. Trước đó cái kia vong hồn tiêu thất trước đó sẽ không có lưu xuống cái gì lời nói sao? Không có. Hắn mang theo về cảnh sau khi rời khỏi sẽ không có lại xuất hiện qua. Hà Ngân Nhi lắc đầu nói. Không có tin tức lưu xuống. Lại không thể đem ruộng sai móc ra. Chuyện này đích thật là có chút khó làm. Trừ phi có thể xác định hiện tại về cảnh tình trạng. Nếu không chỗ này mồ mả tổ tiên là không thể đơn giản lộn xộn. Dựa theo ta ý kiến tất cả vẫn là bảo trì nguyên dạng. Quay đầu ta biết đi để cho Phùng Toàn đi một chuyến. Hắn đối với phương diện này linh dị có nghiên cứu. Dương Gian cao mày nói. Tôn Thủy nói. Thời gian dài không để ý tới về cảnh. Hắn không có việc gì đi. Nếu như muốn xảy ra chuyện hắn hiện tại đã xảy ra chuyện. Nếu như không có chuyện gì như vậy thì xem như là hắn bị chôn ở mộ phần trong đất cũng sẽ không có chuyện. Hắn là ngoại tộc. Đã không cần dựa vào thân thể sinh tồn. Các ngươi yên tâm đi. Ta biết quan tâm về cảnh sự tình. Về phần Lý Quân sự tình. Lục Chí Văn. Ngươi được đi từ tổng bộ bên kia tìm được A Hồng. Nghĩ biện pháp để cho Lý Quân sống lại. Dương Gian nói. Lục Chí Văn nói ra. Không có vấn đề. Ta trở về sau đó liền đi tìm sống lại Lý Quân phương án. Tin tưởng tìm được mới linh dị cân bằng hẳn không phải là việc khó gì. Tốt. Cái kia Lý Quân cùng về cảnh sự tình liền tạm thời xử lý như vậy. Dương Gian nói xong. Vừa nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên mặc màu đỏ giá y. Đang đắp màu đỏ đỉnh đầu vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cứ việc biết nàng là người sống. Nhưng là như thế này trang phục như trước để cho người cảm thấy dùng mình. Hà Nguyệt Liên. Trọng yếu nhất vẫn là ngươi sự tình. Hiện tại Trương Tiện Quang chết. Ngươi cũng tự do. Đồng thời khống chế khó có thể tưởng tượng linh dị lực lượng. Ngươi sau đó có tính toán gì không? Dương Gian hỏi thăm nói. Những người khác cũng nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Trước đó nàng không có tiếng tăm gì. Nhưng là bây giờ nàng nhưng lại không thể không làm cho tất cả mọi người đều nặng nhìn kỹ. Hà Nguyệt Liên trầm mặt một lần nói. Ta tạm thời không có ý tưởng gì hay. Ta trước đó có muốn sẽ đại út thành phố. Thế nhưng ta đã tiến nhập linh dị vòng. Trở về đã không có ý nghĩa. Nếu như có thể ta hy vọng có thể nghe một chút an bài của ngươi. Nàng thái độ rất hữu hảo. Biểu thị nguyện ý nghe theo Dương Gian an bài. Dương Gian nói. Ngươi có ba cách lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là theo chân chúng ta một chỗ phản hồi tổng bộ. Sau đó gia nhập tổng bộ. Lựa chọn thứ hai là đợi ở chỗ này. Quen thuộc chính mình linh dị lực lượng. Đồng thời cũng muốn xác định trạng thái của mình. Không biết sự tình ngươi có thể hỏi Tôn Thủy. Về phần lựa chọn thứ ba ngươi có thể rời đi nơi đây. Đã không gia nhập tổng bộ. Cũng không để lại tại ruộng bưu cục. Ngươi là tự do. Có thể đi thế giới bên trên bất kỳ chỗ nào. Ba cách lựa chọn sao? Hà Nguyệt Liên màu đỏ đỉnh đầu che mặt. Thấy không rõ lắm bộ dáng của nàng. Bất quá nàng tựa hồ tại suy nghĩ cùng so sánh. Ta cảm thấy ta hiện tại cái trạng thái này không phải thích hợp xuất hiện ở bên ngoài. Ta còn là ở lại chỗ này một đoạn thời gian tương đối tốt. Chờ ta thích ứng thân phận mới sau đó. Ta biết đi gia nhập tổng bộ. Tốt sau một hồi. Hà Nguyệt Liên cho ra chính mình đáp án. Nàng cảm thấy cuối cùng một cách lựa chọn là một cách bẫy. Nếu như mình lựa chọn đi ra ruộng bưu cục. Chỉ sợ sau một khắc tất cả đội trưởng liền muốn liên thủ đem chính mình giết chết ở chỗ này. Nguy hiểm như vậy linh dị lực lượng. Tổng bộ làm sao có thể mặc kệ. Hạng người gì mới tự do nhất. Người chết. Hà Nguyệt Liên cảm giác mình như là đã tiến nhập linh dị vòng nhất định phải tuân thủ linh dị vòng một ít quy củ. Đây là sống sót cơ bản. Rất tốt. Cái kia liền quyết định như vậy. Ngươi lưu tại dược bưu cục. Tôn Thủy sẽ dạy ngươi trở thành một vị hợp cách người ngự dược. Vừa vặn. Nơi đây còn lưu lại một ít lệ dược. Có thể cho ngươi luyện một chút tay. Dương Gian nói. Dương đội yên tâm đi. Ta biết dạy tốt nàng. Tôn Thủy nói. Dương Gian nói. Có tình huống gì kịp thời thông chi ta. Hơn nữa ta ngẫu nhiên ta cũng sẽ tới xem một chút. Tôn Thủy gật đầu. Tất nhiên chuyện nơi đây tất cả an bài xong. Vậy chúng ta có thể rời đi hay không? Hà Ngân Nhi nói. Không, còn cần phải đi xong Kiều Trấn một chuyến giải quyết tốt hậu quả. Nhìn một chút có không có gì linh gì lưu lại. Mặt khác Trương Tiện Quang một nhóm người còn có hai người không có tìm được. Một cái Vương Hàm. Một cái khác là Trần Kiều Dương. Cái trước bị ta khốn trong mộng. Thế nhưng thân thể không biết bị giấu ở địa phương nào. Đây là một cái tai họa ngầm. Cái sau tựa hồ mất tích. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước đó Hà Nguyệt Liên đem tất cả mọi người mang về nơi đây thời điểm. Tựa hồ không thấy Trần Kiều Dương. Hoặc là Hà Nguyệt Liên đem hắn rơi xuống. Hoặc là hắn liền dùng nào đó loại biện pháp thoát khỏi ruộng họa ruộng vực. Thoát ly ruộng họa ruộng vực xác suất không phải rất lớn. Nếu như Trần Kiều Dương có bản lĩnh này sớm liền chạy. Cũng sẽ không kém điểm bị ta một cây đuốc đốt chết. Cho nên đại khái suất là rơi xuống. Ta không có lưu ý cái kia gọi Trần Kiều Dương người. Ta muốn thu hồi ruộng vực thời điểm tương đối thô giáp. Rất nhiều người ta cảm thấy là người bình thường sẽ không có mang đi. Hà Nguyệt Liên nói. Nàng mới vừa thu hoạch đến linh dị lực lượng. Đối với ruộng vực khống chế không như Dương Gian. Sẽ không sàng tuyển nhân hòa linh dị. Xuất hiện sai lầm là bình thường. Lục Chí Văn. Ngươi đi với ta một chuyến. Đem Vương Hàm cùng Trần Kiều Dương tìm ra. Nhất là Trần Kiều Dương. Hắn là một cái tai họa ngầm. Cái này ra hỏa khống chế linh dị lực lượng rất đặc biệt. Làm không tốt sẽ gây ra đại sự. Dương Gian nói. Được. Lục Chí Văn lập tức gật đầu đáp ứng. Về phần những người khác. Trước tiên có thể phản hồi tổng bộ đem chuyện này báo cáo một lần. Nếu như sau đó không có cái khác phiền toái gì lời nói. Các ngươi có thể phản hồi mỗi người phụ trách thành thị. Chuyện này đến đây chấm dứt. Chúng ta đi thôi. Nói xong. Dương Gian mang theo Lục Chí Văn tạm thời ly khai ruộng bưu cục. Tất nhiên chuyện này đều đã giải quyết. Các vị không như ở nơi này nghỉ ngơi trước một cách đi. Chờ sự tình triệt để kết thúc. Mọi người sẽ rời đi. Ta chỗ này gian phòng nhiều. Các vị có thể tùy tiện ở. Tôn Thủy lúc này nhiệt tình mời. Để cho mọi người ở chỗ này vào ở. Cũng tốt. Ta ở chỗ này ở hai ngày lại đi. Liễu Tam gật đầu không có cự tuyệt. Hắn không phải thật muốn nơi này. Mà là cần xử lý tốt tự thân tình trạng. Không thể kéo dài. Hôm nay ta ở chỗ này ở một ngày. Ta sáng sớm ngày mai hồi tổng bộ. Hà Ngân Nhi nói. Sau đó hướng phía một kiện gian phòng đi tới. Lý Nhạc Bình không nói lời nói. Cũng một mình đi vào trong một gian phòng đi nghỉ. Theo mọi người ngắn ngủi ly khai. Nhất thời gian náo nhiệt phòng khách lại lần nữa biến vắng lạnh lên. Tôn Thủy nhìn một chút Hà Nguyệt Liên. Xem ra ngươi muốn ở chỗ này ở lâu. Bất quá tiền phòng được tăng giá. Chờ ngươi thích ứng tốt rồi mới linh dị lực lượng sau đó. Phải hỗ trợ đi xử lý vài món sự kiện linh dị. Về sau ngươi gia nhập tổng bộ sau đó những thứ này đều lại biến thành công lao của ngươi. Còn có ngươi không cần thật cảm giác mình hiện tại liền rất lợi hại. Linh dị lực lượng là có giá cao. Càng đáng sợ linh dị lực lượng liền càng dễ dàng hại chết ngươi. Cho nên ngươi sinh tồn chi lộ vừa mới bắt đầu. Thì ra là thế. Ta biết rồi. Hà Nguyệt Liên trầm mặt một lần. Trịnh trọng nói. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh Giống. Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. yêu đình. Khủng bố sống lại 165. Chương 1297 cùng đồ mạt lộ. Dương gian. Nơi đây không có những người khác. Cùng ta nói một câu, ngươi đối với cái này Hà Nguyệt Liên chân chính là ý tưởng. Nàng tồn tại đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế cuộc cân bằng. Nếu như hắn đứng tại tổng bộ đối lập mặt, như vậy lại là một cái Trương Tiện Quang. Không, thậm chí so Trương Tiện Quang uy hiếp càng lớn. Đương nhiên, nếu như nàng nguyện ý gia nhập tổng bộ, thành làm người phụ trách, đối với tổng bộ khẳng định là một chuyện tốt. Đối với ổn định thế cuộc cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là Hà Nguyệt Liên cùng chúng ta không giống nhau. Cũng không phải là gia nhập tổng bộ sau đó từng tầng một sàng lọc chọn lựa tới người ngự vượt. Nàng tương tự với đại hải thành phố Diệp Chân, thuộc về dân gian cao thủ. Mà thông thường loại người này lập trường đa số là không xác định. Tại hiện tại thời gian này điểm, xuất hiện Hà Nguyệt Liên cái này không xác định nhân tố không là một chuyện tốt. Lục Chí Văn cùng Dương Gian ly khai Dược Bưu Cục. Lúc này đang đại hán thành phố bên trong chuyển động. Bọn họ đang tìm Vương Hàm vị trí. Căn cứ Lục Chí Văn linh dị chỉ dẫn, Vương Hàm cần phải liền ở phủ cận đây một góc nào đó. Dương Gian lúc này mở ra Dược Nhãn. Dược vực khuyết tán. Điều tra chung quanh dị thường. Rất nhanh, hắn phát hiện Vương Hàm vị trí. Lúc này hắn mang theo Lục Chí Văn tiến nhập một cái nhà không đáng chú ý đơn nguyên bên trong lầu. Tại đây đống nơi ở lầu nào đó cái gian phòng, Vương Hàm hôn mê nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Dương Gian đi tới, một thanh đem Vương Hàm mang theo lên. Sau đó nói, Lục Chí Văn, ngươi đối với Hà Nguyệt Liên không yên lòng, ta cũng đối với nàng không yên lòng. Nhưng là một số thời khắc ngươi nhất định phải minh bạch. Hà Nguyệt Liên trước mắt khống chế linh dị lực lượng rất đáng sợ. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ nàng gia nhập tổng bộ. Đứng tại chúng ta bên này, không có lựa chọn thứ hai. Cho dù là thủ tiêu Hà Nguyệt Liên, chỉ khi nào nàng trên thân linh dị không khống chế được, lại là một kiện cấp sơ sự kiện linh dị. Có lẽ nói là cấp độ sơ, sự kiện linh dị thích hợp hơn một ít. Mà không có cách nào đội trưởng nguyện ý đi xử lý dạng này sự kiện linh dị. Đội trưởng cũng là người. Nếu như có thể ai nguyện ý đi trêu chọc phiền toái như vậy. Trương Tiện Quang chủ yếu là muốn thật được trốn đào nguyên kế hoạch. Nếu như hắn không làm như vậy, sống chết của hắn đội dài không có chút nào sẽ quan tâm. Nếu như ngươi có cái gì những thứ khác ý tưởng tốt nhất là thu hồi tới. Hà Nguyệt Liên sự tình ta biết tới xử lý. Ngươi đừng đi quản. Chuyện này xảy ra vấn đề ta cũng sẽ phụ trách. Trái ngược nhau. Nếu như những người khác tiếp xúc Hà Nguyệt Liên chọc xảy ra chuyện gì, ta biết đem cái kia người giết. Bất kể là ai. Dương Gian nói mang theo Vương Hàm thi thể đi ra ngoài. Lục Chí Văn đi theo. Nói ra, mặc dù đối với Hà Nguyệt Liên sơ bộ thăm dò đã kết thúc, nàng tạm thời không có cái gì khác ý tưởng, có thể đợi nàng thích ứng tự thân linh dị sau đó. Cùng với toàn bộ đón nhận trong miệng nàng nói một ít không thuộc về của nàng ký ức toái phiến. Như vậy Hà Nguyệt Liên rất có thể liền không nữa sẽ là Hà Nguyệt Liên. Nàng lại biến thành bộ dáng gì nữa? Không có ai biết. Linh dị nhưng là sẽ ảnh hưởng một người. Dương Gian dừng bước chân lại, ngược lại nhìn hắn nói, ngươi vẹn vẹn chỉ là xuất từ lo lắng của mình, còn là nói ngươi biết trước, cảm thấy chuyện gì đó không hay. Nếu như không có một ít căn cứ lời nói, ngươi nói lời nói chính là lời thừa. Lục Chí Văn nói ra, ly khai Dược Bưu Cục sau đó, ta tranh thủ vẽ một chương phác họa, là có quan hệ với Hà Nguyệt Liên. Ngươi có thể đem này tấm phác họa họa coi là một loại biết trước, cùng Hùng Văn Văn như thế. Chỉ là Hùng Văn Văn có thể biết trước toàn bộ, ta chỉ có thể đoán trước tương lai một cái hình tượng. Mà trùng hợp trong tranh có ngươi tồn tại. Nói xong, hắn mở ra cái kia bức vẽ. Đây là dùng màu đen bút máy bôi lên mà thành phác họa họa. Hơn nữa mực nước tựa hồ cũng không có làm. Tiện tay sờ một cái, màu đen quái dị bút tích liền nhiễm ở tại ngón tay bên trên. Trong bức họa, Dương Gian thi thể phiêu phù ở một cái hồ nước màu đen bên trong. Mà ở bên cạnh cách đó không xa liền đứng một người mặc giá y phục dị nữ tử. Mặc dù là màu đen phát họa họa, thế nhưng vẫn như cũ có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. Đây chính là Hà Nguyệt Liên. Biết đâu ngay lúc đó nàng đã không phải là Hà Nguyệt Liên, mà là Lệ Duyệt cũng khó nói. Nhưng là từ phát họa bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức tới nhìn, ngươi cũng đã chết, mà nàng ngay ở bên cạnh. Mặc dù không thể chỉ dựa vào một cái hình tượng liền kết luận nàng là hung thủ, thế nhưng ở trước mắt linh dị vòng có thể giết chết ngươi có thể có mấy cái. Cho nên nàng hiểm nghi là rất lớn. Lục Chí Văn mặc dù giọng nói cứng ngắc chết lặng, nhưng là lại có vẻ nghiêm túc lại nghiêm túc. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Hiện tại Dương Gian có thể là tổng bộ chấp pháp đội trưởng. Hắn một khi chết, tổng bộ sẽ xảy ra chuyện gì có thể tưởng tượng được. Lại là biết trước ta tử vong đồ vật. Dương Gian nhíu nhíu mày. Trước đây ta đi đảo quốc đi công tác thời điểm, trừ linh xã bên trong có một đài lão thức máy chiếu phim. Bất kỳ cái gì người sử dụng đều có thể đem mình tử vong hình tượng liền hiện ra. Bất quá ta làm quá thí nghiệm, tương lai là có thể sửa đổi. Linh dị biết trước không phải 100% chính xác. Bộ kia máy chiếu phim cũng dự đoán tử vong của ngươi. Lục Chí Văn hỏi. Cùng ngươi cái này không sai biệt lắm. Bất quá trong tấm hình không có Hà Nguyệt Liên. Dương Gian nói. Lục Chí Văn đạo. Hai loại linh dị đều biết trước tử vong của ngươi. Chuyện này sẽ không như thế đúng dịp. Ta cho rằng cần coi trọng. Ít nhất phải để cho kết quả này không xảy ra nữa. Giả thiết thủ tiêu Hà Nguyệt Liên, đoán trước kết quả vẫn không có cải biến đâu. Dương Gian nói ra. Cũng hoặc là liền là bởi vì ngươi đồng thủ cùng nghi kỵ, mới đưa đến tương lai chuyện này xảy ra đâu. Ngươi tin tưởng linh dị dự đoán. Ta không tin. Ta càng tin tưởng ta chính mình nhiều một chút. Lục Chí Văn trầm mặt một lần. Dương Gian tiếp tục nói. Chuyện này tự xem như là chưa có phát sinh qua. Ngươi cái gì đều không cần làm. Ta hiện tại mới là chấp pháp đội trưởng. Nói. Hắn đem cái kia trương phát hỏa lấy đi qua. Sau một khắc, âm trầm hỏa quang bao phủ. Phát hỏa trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Cái này phát hỏa là linh dị kết quả. Đối phó loại này đồ vật ma chơi hoàn toàn có thể đem đốt cháy hầu như không còn. Đi thôi. Đi xong kiểu trấn đi một chuyến. Dương Gian lần nữa xuất phát. Hắn mang theo Lục Chí Văn còn có Vương Hàm thi thể lần nữa đi vòng vèo trở về. Đã không có dược hỏa ảnh hưởng. Dương Gian dược vực có thể dễ dàng bao trùm xong Kiều Trấn. Thậm chí tất cả cư dân đều không phát hiện được. Trần Kiều Dương không ở Đại Hán thành phố. Cũng không ở xong Kiều Trấn. Hắn lựu. Dương Gian mang theo Lục Chí Văn xuất hiện lần nữa ở tại cái kia đống bỏ hoang tiểu học phủ cận. Cũng không phải không phát hiện chút gì. Dương Gian đi thẳng tới trên mặt đất để lại một cái quái gì vật. Đó là một cái lồng sắt. Từ xương khâu ra lồng sắt. Bất quá lúc này lồng sắt là mở ra trạng thái. Phía trên còn treo lấy một thanh cũ kỹ khóa đồng. Không hề nghi ngờ. Đây là một kiện linh dị vật phẩm. Dương Gian nhặt lên. Tiện tay vứt xuống dưới chân giọt nước bên trong. Trần Kiều Dương phương hướng là cái phương hướng này không có sai. Hắn nhất định là trốn đến chỗ xa hơn đi. Lục Chí Văn lúc này lại đang dùng cây kia bút máy chỉ dẫn phương hướng. Bút máy một đầu chỉ hướng xa xa. Nơi đó chính là Trần Kiều Dương vị trí. Thế nhưng loại này chỉ dẫn là có thiếu sót. Chỉ có phương hướng. Không có khoảng cách. Chỉ cần có phương hướng đem hắn tìm ra không phải việc khó. Dương Gian chuẩn bị xuất phát. Lục Chí Văn lại cản lại hắn. Ta kiến nghị tạm thời vẫn là quên đi. Cái này Trần Kiều Dương khẳng định đã chạy xa. Nếu như cường hành yếu thế đuổi giết hắn lời nói, hắn có thể sẽ gây ra không nhỏ sự tình đem rất nhiều người vô tội dính vào. Chúng ta có lẽ có thể giết hắn, nhưng là lại muốn thừa nhận một ít không cần thiết đại giới. Trái ngược nhau. hiện tại buông tha hắn lời nói, hắn chỉ biết vĩnh viễn ẩm giấu lên, không còn dám lộ mặt. Có vài người không xử lý xong, về sau như cũ sẽ làm có chuyện rồi. Ngươi sợ hiện tại xảy ra chuyện, liền đại biểu cho về sau muốn xảy ra chuyện. Đội trưởng hành động chung cơ hội cũng không là lúc nào cũng có. Lần này bỏ lỡ, lần sau ta đều không nhất định có thể tìm lại được hắn. Dương Gian nói, không cần nhiều lời, hiện tại liền xuất phát. Dương Gian cự tuyệt Lục Chí Văn kiến nghị. Mặc dù hắn loại ý nghĩ này không có sai, nhưng là thiếu một cái tai họa ngầm khẳng định so với nhiều một cái tai họa ngầm mạnh hơn. Huống chi Trần Kiều Dương cái này người biết Đại Đông thành phố cổ trạch đồng hồ quả lắc sự tình. Nếu như ngày đó đi đem cái kia đồng hồ quả lắc trộm, cái kia dẫn ra phiền phức có thể càng lớn hơn. Lúc này, hai người lần nữa hành động lên, hướng phía Lục Chí Văn chỉ phương hướng mà đi. Nhưng mà Trần Kiều Dương cách bọn họ vị trí so với trong tưởng tượng muốn xa nhiều lắm. Dương Gian khóa vực một thành phố, hai thành phố, năm thành phố đều còn chưa đạt tới Trần Kiều Dương vị trí. Cái này ra hỏa không phải là ra biển đi đến nước ngoài đi. Dương Gian ánh mắt trầm xuống. Hắn đã đuổi tới Vương Sát Linh vị trí Đại Đông thành phố. Hơn nữa Lục Chí Văn phương hướng chỗ chỉ còn phía trước mặt. Điều này nói rõ Trần Kiều Dương cũng không ở Đại Đông thành phố. Lấy hắn linh dị lực lượng, vượt biển đi đến nước ngoài cũng là có thể làm được. Lục Chí Văn nói ra. Hắn hiện tại đã thành chim sợ cành cong. Thật đi nước ngoài lời nói, có một số việc thật đúng là không quá dễ làm. Ở nước ngoài có nước ngoài người ngự trị tổng bộ. Chúng ta bị phát hiện sau đó có thể sẽ bị ngăn cản hạ xuống chờ một chút. Vị trí hình như thay đổi. Lục Chí Văn còn chưa nói xong, chợt nhìn thấy cây kia phiêu phù ở giấy bên trên bút máy đột nhiên chuyển nửa vòng, chỉ hướng một cái khác phương hướng. Hắn không có ra ngoại quốc. Cái này ra hỏa là biết chúng ta đang tìm hắn, cho nên từ mới vừa đến hiện tại cũng một mực tại xa cách chúng ta. Hiện tại hắn sợ chúng ta tìm được hắn, cho nên đổi phương hướng chạy trốn. Dương Gian không nói hai lời, lúc này đổi phương hướng, hướng phía bút máy chỉ vị trí chạy đi. Trần Kiều Dương có lẽ có thể thời gian dài sử dụng dược vực, thế nhưng dược vực trong lúc đó cũng có phạm vi lớn nhỏ. Hắn không có ra ngoại quốc ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Lục Chí Văn cảm thấy có chút khó tin. Cái này đều đã đến cạnh biển, Trần Kiều Dương lại muốn mạo hiểm đi vòng vèo trở về. Cái này khẽ động cơ bản bên trên muốn đang chạy thoát khả năng liền khó khăn. Dương Gian lúc này vượt nhãn mở ra. Vượt vực phạm vi đang không ngừng biến lớn. Lúc này đã dễ dàng có thể bao phủ một thành phố. Phạm vi lớn như thế vượt vực hướng về một phương hướng di động loại tốc độ này là kinh người. Rất nhanh. Ở một tòa thông thường trong huyện thành nhỏ, Dương Gian vượt vực bao trùm cùng khác linh dị sinh ra va chạm. Vượt vực làm phiền lẫn nhau. Một đỉnh vượt dị giấy kiểu xuất hiện ở Dương Gian trong tầm mắt. Cái kia giấy kiểu bên trên đều có tàn khuyết, thiêu hủy vết tích. Thấy không được rõ ràng vừa mới đã trải qua một trận hỏa hoạn. Trần Kiều Dương ngươi trốn không thoát. Sau một khắc, Dương Gian mang theo Lục Chí Văn xuất hiện, ngăn ở cái này giấy kiểu trước mặt. Vượt vực bên trong hỏa quang hiển hiện, từ bốn phương tám hướng hướng phía Trần Kiều Dương vọt tới. Thuộc về hắn vượt vực đang không ngừng bị áp xúc. Mang giấy kiểu người giấy cũng dừng bước. Từ Đại Hán thành phố đuổi theo đến nơi đây, cũng không chịu buông tha ta. Họ Dương, ngươi có thể thật là độc ác. Giấy trong kiểu truyền đến Trần Kiều Dương cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm. Dương Gian nói, lần trước ngươi từ Đại Đông thành phố đào tẩu, nếu như hố luôn luôn mai danh ẩn tích, ta hơn phân nửa là sẽ không đi gây sự với ngươi. Nhưng là ngươi không an phận phải là quấy nhiễu tiến trương tiện quang trong chuyện này đi. Một lần lại một lần, người như ngươi quá mức nguy hiểm. Ta cảm thấy vẫn là xử lý xong tương đối tốt. Nếu không lần sau ngươi gây nên phiền toái càng lớn hơn nữa, ta sẽ hối hận hôm nay không có đem ngươi thủ tiêu. Giấy bên trong kiểu Trần Kiều Dương trầm mặt một lát, giọng nói mang theo mấy phần khẩn cầu đạo. Trương Tiện Quang sự tình ta mặc dù có tham dự, nhưng cũng là bị ép bất đắc dĩ. Dù sao ta và hắn có giao tình, hơn nữa ta cũng không biết chuyện này sẽ náo như thế lớn. Mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ta cũng là có thể đi hối cải để làm người mới. Cho cái cơ hội thế nào? Hắn lúc này lại bắt đầu cầu xin tha thứ lên. Xem ra Trần Kiều Dương cũng minh bạch, hôm nay bị chặn hạ xuống, rất khó đang đào tẩu. Đối phương có truy tra chính mình linh dị lực lượng, vô luận chạy đến địa phương nào đi đều không dùng. Bỏ qua ngươi, cũng không nhìn một chút ngươi làm chuyện gì. Dương Gian lạnh lùng nói. Trần Kiều Dương tiếp tục khẩn cầu nói. Đầu năm nay lão một nhóm người ngự dược đã không nhiều lắm. Ngươi giữ lại ta, ta có thể cho ngươi làm việc, giúp tổng bộ xử lý sự kiện linh dị. Lấy, ngươi giết ta trừ hết giận ở ngoài cái gì cũng không được. Cần gì chứ? Chính là mặt giản ra tiêu mối hận cũ, nở nụ cười quên hết thù oán. Giữa chúng ta cũng không thâm cừu đại hận. Hiện tại Trương Tiện Quang bọn họ thất bại, ta một người cũng lật không nổi sóng gió gì. Đối với các ngươi cũng không có uy hiếp gì. Nhiều một cái người giúp đỡ tóm lại là một chuyện tốt. Lưu ngươi dễ dàng sinh loạn. Một cái giống như ngươi vậy người ngự vượt một khi sinh loạn sinh ra ảnh hưởng thắng được 10 cái sự kiện linh dị. Dương Gian thái độ kiên quyết, cũng không đồng ý. Vượt vượt bên trong ma chơi càng thêm thịnh vượng. Lúc này giấy kiểu đã bị đốt, phía trên bắt đầu toát ra ngọn lửa. Trần Kiều Dương không dám từ giấy trong kiểu đi ra ngoài. Hắn vừa ra tới đại khái suất sẽ bị đốt chết. Nhưng là tiếp tục như vậy cũng không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Cho nên tiếp tục nói. Không như như vậy đi. Ta giúp các ngươi xử lý 20 món sự kiện linh dị. Đến lượt ta cái mạng này. Thế nào? 30 món cũng được. 40 món cũng được. Ngươi mở điều kiện. Ta cam đoan làm đến. Người như ngươi thay đổi thất thường lừa một chút người khác còn được. Gặp ta. Nằm mơ a. Trước đây vương sát linh phủ mấu đem ngươi vây ở cổ trạch không phải là không có nguyên nhân. Ngươi trước đây khẳng định không ít làm ác. Dương Gian không hề bị lay động. Lục Chí Văn cũng không có khuyên bảo Dương Gian. Trước đó hắn có thể khuyên Dương Gian. Nhưng là bây giờ người đều đuổi kịp. Khuyên nữa cũng có chút ngu xuẩn. Các ngươi nếu quả thật muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt lời nói. Cái kia ta cũng chỉ tốt cá chết lưới rách. Trần Kiều Dương tức giận nói. Các ngươi trước đó là đuổi giết ta. Dọc theo đường đi qua 8 tòa thành thị. 15 cái huyện thành. Ta tại những địa phương kia đều lưu lại một điểm linh dị. Ta khi còn sống những cái kia ẩn giấu linh dị sẽ không khống chế được. Sẽ bị ta ràng buộc. Một khi ta chết. Lệ dù không có ta ước thúc. Đó chính là 20 mấy món sự kiện linh dị. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ta có thể liền khó nói chắc. Lục Chí Văn ánh mắt lấp lóe. Dương Gian. Ngươi nói đúng. Người như vậy hoàn toàn chính xác đáng chết. Trước hắn cái gọi là xử lý 30 món sự kiện linh dị bảo vệ tính mạng. Hơn phân nửa là muốn tự biên tự diễn. Ngươi buông tha hắn. Hắn lưu lại linh dị liền sẽ trở thành công lao của hắn. Giết hắn. Hắn lưu lại linh dị liền sẽ gây ra sự kiện linh dị. Tả hữu đều là tính mà tính toán. Họ Dương. Cho con đường sống. Mọi người về sau bình an vô sự. Thế nào? Trần Kiều Dương lại dò xếp tính nói. Áp chế ta. Dương Gian mặt lạnh dấm lên cháy hừng hực ma chơi. Đi nhanh hướng phía giấy kiểu đi tới. Lúc này giấy kiểu đã thiêu đốt non một nửa. Khắp nơi đều là không trọn vẹn. Bên trong đang ngồi Trần Kiều Dương nôn nóng bất an. Như kiến bò trên chảo nóng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chịu ngươi áp chế sao? Ngươi muốn cho linh dị không khống chế được. Dùng người bình thường sinh mệnh làm lợi thế. Cái kia ta liền xóa đi ngươi ý thức. Để cho người khác kế thừa ngươi linh dị. Kể từ đó. Chuyện này tự nhiên sẽ có người giải quyết. Giống ngươi loại này có sẵn người ngự vượt trên thân linh dị lực lượng nhưng là nhất tốt kế thừa. Liền sống lại vấn đề cũng không có. Không xong. Trần Kiều Dương sắc mặt đại biến, chuẩn bị bỏ qua giấy kiệu đào tẩu. Chậm, sau một khắc, giấy kiệu hoàn toàn bị hỏa quang thôn phệ. Chung quanh liệt hỏa càng là ngăn trở Trần đầu cầu đường lui, đem hắn vây ở tại ruột vực bên trong. Trần Kiều Dương cái kia mới vừa nhỏ giọt xuống đất sền sệt huyết dịch, ngay lập tức sẽ bị hỏa diễm thôn phệ. Cái kia trong huyết dịch linh dị bị cháy hết, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Họ Dương, hắn sắc mặt nhăn nhó, có chút tuyệt vọng mà vừa giận nổ. Mới vừa quay đầu lại, một con nám đen bàn tay liền bóp cổ của hắn. Sau đó đen nhánh ruộng ảnh bao trùm, bay thẳng đến Trần Kiều Dương ý thức xâm lấn quá khứ. An tâm lên đường, sẽ không đau. Dương gian thanh âm bên tai bên cạnh vọng lại. Trần Kiều Dương ánh mắt một hồi khuôn hồ, ý thức bắt đầu tiêu vong. Hắn mí mắt đang nhanh chóng nhắm. Hắn bên ngoài gào to người nuôi ruột, bên người không có ruột tình huống bên dưới, chính diện giao thủ năng lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói có chút yếu. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể vẫn giấu kín chính mình, hết khả năng không lộ mặt. Rất nhanh, Trần Kiều Dương thân thể vừa kéo động, hắn ngừng giãy giụa, cả người mềm nhũn treo ở giữa không trung, lật lên bạch nhãn. Hắn không có chết, thế nhưng cũng đã là một cái hoạt tử nhân. Bởi vì hắn ký ức bị dương gian triệt để chọn đọc, ý thức bị cường hành xóa đi. Người sống chỉ thấy ruột, sinh tử không thấy người nuôi ruột. Thời đại của ngươi kết thúc. Dương gian buông lỏng tay, Trần Kiều Dương thoát tay rơi xuống. Hắn không có đổ xuống đất bên trên, mà là hai mắt vô thần đứng ở tại chỗ. Sau đó chung quanh hỏa quang tiêu thất, hắn ruột vực thu về. Một cái vô ý thức người ngự ruột, đích thật là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Dương gian, để cho ta mang đi thế nào? Ta có thể cho hắn khoác cái kia tấm da người. Sau đó từ A Hồng vẽ ra Lý Quân khuôn mặt, để cho Lý Quân trên người Trần Kiều Dương sống lại. Lục Chí Văn nói, có nắm chắc làm đến sao? Dương gian hỏi. Lục Chí Văn nói, hắn linh dị có thể ước thúc lệ duyệt, cũng có thể ước thúc ra người. Dạng này linh dị rất thích hợp sống lại Lý Quân, thành công xác suất rất lớn. Dùng ở sống lại Lý Quân bên trên ta sẽ không keo kiệt. Cho ngươi, nhân tiện sẽ đem một người mang đi. Dương gian nói xong, trước mắt hắn lần nữa nổi lên một bóng người. Ngay từ đầu bóng người này là khuôn hồ, về sau càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn trình hiện tại trước mắt. Đây là một cái người tuổi trẻ xa lạ. Nhưng mà sau một khắc, cái này người tuổi trẻ xa lạ mở mắt thanh tỉnh lại. Dương gian, ngươi lại đem ta sống lại. Lần này là chuyện gì à? Lần trước là ngươi ta có thể nhảy hồ tự sát, lần này sẽ không lại muốn cho ta đi chết đi. Đừng nhiều lời, hết thảy trải qua đều ở đây trong ấp của ngươi. Ta đem cái kia Trần Kiều Dương một bộ phận ký ức cho ngươi. Quay đầu phối hợp Lục Chí Văn đem một ít trong thành thị ẩn giấu linh dị tìm ra xử lý xong. Ngươi biết những cái kia địa điểm. Dương gian nói, hắn cần một cái công cụ người. Tại là chết nhiều lần Vương Thiện lại bị hắn sống lại. Được rồi, ta đại khái hiểu. Vương Thiện thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Lục Chí Văn nhìn một chút Dương Gian, lại nhìn một chút Vương Thiện. Linh dị kết quả sao? Bất quá lại có bình thường người sống ý thức không đơn giản. Đồ vật đều cho ngươi, chuyện còn lại cũng đừng sẽ tìm ta. Ta đối với những thứ này vặt vãnh sự tình không có hứng thú. Dương Gian đối với Lục Chí Văn sau khi nói xong, thân thể liền chìm vào dưới chân giọt nước, sau đó biến mất ở trước mắt. Cũng nhân tiện đưa ta đoạn đường A. Nơi này cách tổng bộ có điểm xa, Lục Chí Văn nói. Có thể tựa hồ nói hơi muộn. Hắn luôn luôn như vậy. Ngươi thói quen thì tốt rồi. Vương Thiện đi tới an ủi đạo. Đây đã là ta lần thứ ba, vẫn là lần thứ tư sống lại. Không biết lần này ta có thể sống bao lâu. Tự giới thiệu một lần, ta gọi Vương Thiện, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lục Chí Văn, tổng bộ đội trưởng một trong. Ta có ngươi ngăn án tư liệu. Lục Chí Văn nói ra. Giúp ta trên lưng Trần Kiều Dương thân thể. Chúng ta cũng nên đi. Không có vấn đề. Dương gian để cho ta nghe ngươi. Hiện tại ngươi là lão đại. Vương Thiện nhún nhún vai. Chủ động cõng lên Trần Kiều Dương thân thể. Sau một khắc. Ba người thân hình bắt đầu vặn vẹo lên. Sau đó tiêu thất ngay tại chỗ. Lục Chí Văn cũng có dự vực. Chỉ là phạm vi không có Dương Gian biến thái như vậy mà thôi. Cho nên hắn hay là hy vọng Dương Gian có thể sao hắn đoạn đường. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ minh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Khủng bố sống lại 165. Chương 1098 chuộc tội. Sự tình kết thúc. Lấy Trương Tiện Quang cầm đầu một nhóm người ngự rượu toàn bộ tử vong. Rượu họ bị một cách gọi Hà Nguyệt Liên người bình thường khống chế. Trước mắt an bài tại Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thủy chỗ quản lý rượu bưu cục bên trong. Lúc này, Tổng bộ Tào Duyên Hoa tại nhận được tin tức sau đó lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đem tin tức này báo cho hội nghị trước bàn những người khác. Nhanh như vậy liền làm xong. Có chút bất ngờ. Nhớ kỹ trước đó tin tức truyền đến cũng không quá có lợi. Đại Hán thành phố xuất hiện dù họ không khống chế được linh dị hiện tượng. Ngồi tại trên ghế vương sát linh nghe được tin tức này sau đó lập tức hơi kinh ngạc. Hắn thấy đối phương dám giết Cao Minh. Có thể làm lấy nhiều như vậy đội trưởng mặt mang đi dù họ. Thực lực khẳng định mạnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền đến đối phương thất bại tin tức. Tám cái đội trưởng một chỗ liên thủ. Còn từ Dương Gian dẫn đội. Toàn bộ trong giới linh dị có thể tìm không ra thứ hai nhánh dạng này đội ngũ. Đối phương thua chuyện đương nhiên. Không có gì kỳ quái. Một bên Lâm Bắc cười cười. Tựa hồ rất có lòng tin. Vương Sát Linh nói. Linh dị đối chọi kết quả nhất định là thảm thiết. Trả giá cao chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Tào Duyên Hoa biểu tình ngưng trọng. Cũng không có đắc thắng vui sướng. Chỉ là nói. Lý Quân xác nhận tử vong. Có thể hay không một lần nữa sống lại còn không rõ ràng lắm. Về cảnh mất liên lạc. Sinh tử không biết. Liễu Tam trạng thái bên dưới trượt nghiêm trọng. Đã đạt đến không khống chế được biên giới. Hà Ngân Nhi vận dụng đáng sợ nhất chiêu hồn thủ đoạn. Nhưng như trước suýt nữa bị giết. Mấy tin tức này vừa ra tới. Vương Sát Linh. Lâm Bắc hai người sắc mặt lập tức liền cứng một chút. Đùa gì thế? Tám cái đội trưởng liên thủ. Kết quả thảm liệt như vậy. Hậu tuyển đội trưởng nghe thấy Trung vừa giận vừa sợ từ chỗ ngồi bên trên đứng lên tới. Lý Quân chết rồi. A Hồng cũng có chút kinh dị lên. Tào Duyên Hoa hít sâu một hơi nói. May mà có Dương Gian. Nếu không lần hành động này rất có thể lấy đoàn diệt xong việc. Hắn tồn tại đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Giờ khắc này. Hắn cảm thấy Vương Tiểu Minh sức xẹp nghị luận của mọi người để cho Dương Gian làm chấp pháp đội trưởng sự lựa chọn này thực sự là chính xác. Nếu như hắn thật tin vào tổng bộ ý kiến của những người khác đem Dương Gian vắng vẻ. Tuyển những người khác làm chấp pháp đội trưởng. Như vậy lần hành động này từ những người khác dẫn đội. Kết quả chỉ biết so lần này càng thêm không xong. Tuyệt không sẽ càng tốt. Dù sao Dương Gian ngoài sáng bên trên năng lực liền đầy đủ mạnh. Càng chưa nói hắn còn ra thích giấu các loại hậu thủ. Cho nên suy nghĩ một chút. Tào Duyên Hoa phía sau đều sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như lần hành động này bị đoàn diệt tám cách đội trưởng. Như vậy tổng bộ liền triệt để xong. Mặc dù hậu tuyển đội trưởng có không ít. Nhưng so với đệ nhất nhóm từ rất nhiều người ngự vượt trong lúc đó sàng lọc chọn lựa tới các đội trưởng vẫn là kém không ít. Đối phương thật có biến thái như vậy. Loại này đội ngũ phối trí thế mà đều xuất hiện cao như vậy hao tổn. Tào Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc lên. Chuyện cụ thể đi qua còn cần chờ Lục Chí Văn trở về sau đó cặn kẽ báo cáo. Thế nhưng trước mắt truyền về tin tức trọng yếu cũng chỉ có những thứ này. Bất quá tốt tại này kiện sự tình đã triệt để kết thúc. Liền liền dù họa nguy cơ cũng giải trừ. Đây coi như là trong bất hạnh may mắn đi. Tào Duyên Hoa nói. Mang về Lý Quân cái kia tấm da người. Hắn còn có thể một lần nữa sống lại. A Hồng lúc này đi tới nói. Tào Duyên Hoa nói ra. Ta biết. Nhưng là Lý Quân ma chơi cho Dương Gian. Cho Dương Gian. Đây là vì cái gì? Đã không có ma chơi. Linh dị mất thăng bằng. Lý Quân sống lại sẽ xuất hiện vấn đề. Dương Gian không có khả năng không rõ đạo lý này. A Hồng lập tức nghi ngờ lên. Vấn đề này còn cần hỏi sao? Tại dù họ trong thế giới. Dương Gian không dùng được dù vực. Năng lực bị cực lớn trình độ bên trên hạn chế. Thế nhưng Lý Quân ma chơi nhưng có thể sử dụng dù vực. Nếu để cho Dương Gian tới khống chế ma chơi. Tương đương với triệt để đưa hắn năng lực giải phóng ra ngoài. Chỉ có dạng này mới có thể thay đổi thế cục. Không thể nào thu hút Phùng Toàn giải thích nói. Lần này đội trưởng hội nghị hắn cũng tham gia. Chỉ tiếc không có thể đánh giá tuyển thành mới đội trưởng. Nguyên lai là dạng này. A Hồng gật đầu coi như là lý giải. Sau đó nói. Bất quá cứ như vậy. Được tìm kiếm mới linh dị cân bằng mới được. Chuyện này tổng bộ sẽ quan tâm. Tào Duyên Hoa nói nghiêm túc nói. Vương Sát Linh lúc này lại nói. Lấy đối phương loại thực lực đó. Coi như là đội trưởng liên thủ xuất hiện một ít thương vong là khó tránh khỏi. Ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ. Cái kia gọi Hà Nguyệt Liên người bình thường thế mà khống chế dù họ. Đây chính là cấp sơ sự kiện linh dị. Loại trình độ này linh dị lực lượng bị khống chế. Cái này người khởi bước chính là đội trưởng cấp thực lực. Nếu như mặc kệ không quản mang tới nguy hại nhưng là to lớn. Dương Gian cùng nàng có tiếp xúc qua. Từ những người khác tin tức truyền đến phán đoán. Hà Nguyệt Liên thái độ đối với tổng bộ tương đối hữu hảo. Đồng thời minh xác bày tỏ qua nguyện ý gia nhập tổng bộ. Nếu như nàng thật có ý nghĩ này lời nói. Về sau tổng bộ có lẽ sẽ nhiều một cái mới đội trưởng. Tào Duyên Hoa đem dự bưu cuộc bên trong phát sinh một sự tình nói ra. Một người bình thường. Một bước lên trời. Thành một cách đứng đầu người ngự dự. Nghe vào chân huyền tử. Nhưng là phổ thông tâm tính của người ta quá kém. Không ổn định. Cuối cùng là khống chế linh dị. Vẫn bị linh dị khống chế. Vậy cũng không biết. Phó bộ trưởng ngươi có thể được cảnh giác cao độ. Đừng làm một gánh nặng tiến đến. Lâm Bắc sờ đầu chọc một cái cười nói. Lời nói này có đạo lý. Tào Dương cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Người ngự dược dựa vào là không chỉ có chỉ là lệ dược mang tới linh dị lực lượng. Cũng nhìn cá nhân tố chất. Nếu như một người tố chất quá kém. Cho dù là cố gắng nhét cho hắn linh dị lực lượng. Cũng rất khó khống chế. Cuối cùng chính là bị linh dị ăn mòn. Hoặc là tính cách đại biến. Hoặc là chịu không nổi cái kia loại áp lực biến thành bệnh tâm thần. Hoặc là tâm tính tan vỡ. Cuối cùng trở thành một con sống lại lệ dược. Đây không phải là nói đùa. Mà là có từng việc máu rầm rề chân thực án lệ tồn tại. Cho nên Hà Nguyệt Liên bị Dương Gian an bài tại dược bưu cục. Để cho Tôn Thủy dạy bảo nó một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này. Tôn Thủy biết mình đánh giá tinh thần của nàng trạng thái. Cũng để cho nàng nắm giữ cùng thích ứng mới linh dị lực lượng. Tại chưa có xác định nàng an toàn tình huống bên dưới. Là sẽ không cho phép rời dược bưu cục khắp nơi đi loạn. Tào Duyên Hoa nói. Vậy thì tốt. An bài như thế không có vấn đề. Lâm Bắc tán thành nói. Bất quá chuyện này náo nghiêm trọng như vậy. Vì sao trước đó Dương Gian bọn họ không để cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta còn lại ba cái đội trưởng gia nhập trong đó lời nói. Thế cuộc khẳng định sẽ trở nên càng tốt hơn. A Hồng nói. Tào Dương liếc mắt một cái. Ngươi tính toán thời gian. Từ Dương Gian bọn họ xuất phát đến bây giờ mới dùng bao lâu. Linh dị đối kháng cùng chém giết là thảm thiết. Chờ chúng ta trợ giúp quá khứ sự tình đều kết thúc. Hơn nữa dù họ dù vực đã bao phủ Đại Hán thành phố. chúng ta đi vào muốn tìm được Dương Gian cũng phải tốn hao không ít công phu. Trợ giúp là căn bản không có khả năng làm được một việc. Vương Sát Linh không nói lời nói, chỉ là yên lặng tháo xuống kính mắt. Tả Khán Hữu Khán, hắn ngược lại là có thể trợ giúp quá khứ. Bất quá cứ như vậy liền bại lộ quá nhiều tin tức. Tốt rồi, chuyện này đã kết thúc. Giải quyết tốt hậu quả sự tình tổng bộ sẽ xử lý. Phía sau tiến triển các ngươi có thể tìm đọc ngăn án tài liệu giải. Tào Duyên Hoa nói. Không lại tiếp tục thảo luận chuyện này. Hắn sở dĩ muốn gấp nói ra, là hy vọng có thể ổn định lòng người. Mặc dù trả giá không trả giá thật nhỏ, nhưng chung quy thắng. Mà cái này cũng có thể chứng minh chấp pháp đội trưởng thiết lập là rất có cần phải. Nếu như không phải lần này Dương Gian dẫn đội, dựa vào tổng bộ điều động tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy để cho những đội trưởng này tham dự hành động. Tất nhiên sự tình kết thúc, còn lại giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng có thể không cần chúng ta. Ta muốn biết đêm hôm nay ta có thể hay không phản hồi Đại Đông thành phố. Vương Sát Linh lúc này nói. Đội trưởng hội nghị còn không có kết thúc ngươi liền đi vội vã. Tào Dương nhìn về phía hắn. Vương Sát Linh nói. Lãng phí quá nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này không là chuyện tốt. Ta bên kia còn rất nhiều sự tình không có xử lý. Lần này là xem ở Dương Gian mặt mũi bên trên tranh thủ tới trước. Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy sau đó đội trưởng hội nghị đã tính kết thúc. Bọn họ cũng không tiếp tục hồi tới tham gia hội nghị. Nếu như đến tiếp sau còn có chuyện trọng yếu gì cần ta ra mặt lời nói. Đến lúc đó ta lại đến tổng bộ chính là. Đối mặt giải thích như vậy, Tào Duyên Hoa cũng không có biện pháp phản bác. Mà chỉ nói. Nếu như hôm nay không có chuyện gì phát sinh lời nói. Ngươi có thể phản hồi Đại Đông thành phố. Đem nhiều như vậy đội trưởng hao tổn tại nơi này đích xác không là một chuyện tốt. Đa tạ Tào bộ trưởng lý giải. Vương Sát Linh mỉm cười. Bất quá, lần sau đội trưởng hội nghị mở ra còn hy vọng ngươi chuẩn lúc tham gia. Tào Duyên Hoa lại nói. Cái này đương nhiên. Vương Sát Linh đáp ứng rồi. Mà cùng cái này đồng thời, Dương Gian tại làm sạch Trần Kiều Dương sau đó cũng không có phản hồi Dược Bưu Cục. Hắn đã sắp xếp xong xuôi chuyện còn lại. Tin tưởng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tìm một địa phương an toàn buồn ngủ một chút. Hắn tiến nhập trong mộng thế giới, vẫn là cái kia quen thuộc vắng vẻ thôn trang. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có một mình hắn. Bất quá Dương Gian lại tại một ngôi nhà bên trong tìm được còn bị vây ở trong cơn ác mộng Vương Hàm. Vương Hàm lúc này toàn thân là máu, nằm trên đất bên trên khí tức yếu ớt. Hắn tại trong mộng thế giới bị chó dữ cắn bị thương. Hiện tại thương thế rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn xử lý khẩn cấp một lần, có thể là tiếp tục như vậy lời nói dùng không bao lâu hắn như trước sẽ chết ở chỗ này. Trương Tiện Quang chết. Các ngươi trốn đào nguyên kế hoạch thất bại. Dương Gian đi vào căn nhà này, mở miệng chính là một câu như vậy lời nói. Nhắm mắt lại nằm trong vũng máu Vương Hàm lúc này gắng gượng mê hồ ý thức mở mắt. Hắn nghe được tin tức này sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Thất bại. Hắn lại nhắm mắt lại. Trong lòng một cái tín niệm trụ cột sụp đổ. Dương Gian nói ra. Thân thể của ngươi ta cũng tìm được. Thế nhưng ta không quá muốn giết ngươi. Bởi vì hôm nay chết người đã đủ nhiều. Cho nên ta dự định thả ngươi rời đi nơi này. Cái này không giống như là ngươi tác phong. Vương Hàm hô hấp có chút bất ổn. Hắn mở miệng trả lời. Dù sao ngươi không có náo qua chuyện, ta còn thì nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Nhưng cũng chỉ có một lần. Hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý cơ hội lần này. Nếu như ta lần nữa nghe được ngươi gây chuyện sự tình tin tức truyền đến, như vậy ngươi sẽ còn lần nữa hồi đến nơi đây. Dương Gian sau khi nói xong cũng không để ý sẽ xoay người rời đi. Vương Hàm gắng gượng nhỏm dậy nhìn rời đi Dương Gian. Hắn như trước có chút khó tin. Dương Gian thế mà thật không giết chính mình, muốn buông tha mình. Là bởi vì Trương Tiện Quang kế hoạch thất bại, mình đã không thành tài được rồi hả? còn là nói hắn thiện tâm đại phát rồi. Hắn mang theo loại ý nghĩ này, thân thể dần dần khuôn hồ. Sau đó hắn biến mất ở thế giới của giấc mơ bên trong, thoát ly mộng cảnh sau đó. Trong hiện thực Vương Hàm mở mắt thanh tỉnh lại, mà ở đưa đi Vương Hàm sau đó, Dương Gian cũng không có nhàn rỗi. Hắn như trước tại trong mộng thế giới đi khắp. Hắn lúc này hướng phía ngoài thôn phương hướng đi tới. Ở cách ngoài thôn cách đó không xa địa phương có một chỗ cũ kỹ tư thục. Một con đường mòn liên tiếp lấy thôn trang cùng cách này tư thục. Dương Gian theo cách này đường nhỏ đi tới. Hắn lần nữa đẩy ra tư thục cửa lớn. Rộng rãi tư thục bên trong, Trương Tiện Quang như một cái cọp gấu người giống nhau bị định ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắn vô pháp tránh thoát chó dữ ràng buộc, bị khốn ở nơi này. Thế nhưng hắn còn sống, vẫn chưa chết đi. Xem ra chân chính ta đã thất bại. Trương Tiện Quang mặc dù không thể động, thế nhưng như trước có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này Dương Gian xuất hiện mang đến cho hắn một cái thật không tốt tín hiệu. Ý vị này bên kia hành động thất bại. Nếu như thành công, Dương Gian căn bản là không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở trước mắt. Bưu cục bên trong ngươi đã chết, ngươi những cái kia đồng đội cũng chết sạch. Bất quá Vương Hàm ta thả hắn một con ngựa, cái này người không có uy hiếp gì, hơn nữa cũng không có náo qua chuyện. Ta nguyện ý cho hắn một cơ hội. Dương Gian mở miệng nói. Cho nên ngươi là tới giải quyết tốt hậu quả. Trương Tiện Quang nói. Dương Gian nói. Có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng ta còn không có quyết định. Ngươi tại trong mộng thế giới bên trong lẽ nào biến mềm lòng. Trương Tiện Quang liếc mắt nhìn hắn nói. Không phải cái này nguyên nhân. Mà là ngươi trốn đảo nguyên đất là không có khả năng thành công. Tất cả linh dị đều bị Hà Nguyệt Liên khống chế. Nàng đối với kế hoạch của ngươi rất phản đối. Ngươi đã không có bất kỳ cơ hội. Mà ở ngươi kế hoạch không có biện pháp sau khi thành công, ta muốn biết ngươi sau đó có tính toán gì không? Dương Gian nói. Không có tính toán gì. Ta cả đời đều ở đây vì chuyện này mà nỗ lực. Mà ta cũng là cái này mà tồn tại. Nếu như kế hoạch thất bại, ta cũng không có cần thiết tồn tại. Trương Tiện Quang nói. Dương Gian nói. Ta biết rồi. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này đi. Không giết ta, ngươi có thể yên tâm. Trương Tiện Quang hỏi. Ta giết Trần Kiều Dương, đã biết một sự tình. Nhưng là có chút ta còn không có hiểu. Ngươi là duy nhất biết được chân tướng người. Ta dự định lưu ngươi một trận, cố vấn một sự tình. Dương Gian nói. Trương Tiện Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi xác định ta biết nói cho ngươi nghe sao? Hẳn là sẽ a. Dù sao ngươi coi chừng những chuyện kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Gian suy nghĩ một lần nói ra. Nếu như ngươi không nói, cái kia đối với ta mà nói ngươi liền mất đi giá cả chỉ số. Ta chỉ có thể cho ngươi tiêu thất. Có ý tứ. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là giết ta. Nếu không cẩn thận ta thoát khốn ly khai. Trương Tiện Quang nói. Dương Gian đạo. Ngươi không thoát được khốn. Nếu như ngươi có loại bản lĩnh này, ta sớm đã chết ở trong tay của ngươi. Trương Tiện Quang hiện tại ý thức tại ruộng mộng trong thế giới, thân thể tại ruộng trong hồ. Loại tình huống này bên dưới muốn thoát khốn quả là chính là thiên phương dạ đàm. Có một số việc không nói chính xác. Trương Tiện Quang nói. Không cần thả ngoan thoại. Ngươi chẳng qua liền là muốn cầu chết mà thôi. Nhưng là ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, ta sẽ không dễ dàng như vậy sẽ giết ngươi. Ngươi được chuộc tội. Dương Gian mặt lạnh nói. Hắn cũng không tin Trương Tiện Quang. Chí ít hắn đối với tự mình xử lý Trương Tiện Quang thủ đoạn rất có lòng tin. Ta lần này tới là cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Hy vọng trong lòng ngươi làm chuẩn bị. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Ta đi. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xoay người ly khai gian phòng này tư thục. Trương Tiện Quang nhìn Dương Gian ly khai. Thân thể như trước vô pháp động đậy. Chỉ là ánh mắt lấp lóe. Trong lòng suy tư lên. Chuộc tội sao?